Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, ánh trăng cổ trận. Bay là tả nước mưa, tràn qua hoang dã núi rừng, lại hội tụ thành suối, thành sông, cuồn cuộn chảy xuôi theo chạy về phía phương xa. Một con sông nước, chảy xuôi tới lúc gấp rút, đúng lúc gặp sụp đổ hẻm núi. Trong nháy mắt hóa thành một đạo thác nước trút xuống thẳng xuống, mà cao hơn 10 trượng thác nước ở giữa có cái hang động. Địa phương mặc dù không lớn nhưng còn xa rời chim thú quấy nhiễu, lộ ra có chút bí ẩn. Chính là này bí ẩn trong động, vậy mà ngồi lấy một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn thân mang trường sam, đỉnh đầu búi tóc, bộ dáng chính là Vô Cữu bản nhân. Mà hắn lại rũ cụp lấy đầu, chi tay nâng quai hàm, ánh mắt lấp lóe, hướng về phía trước mặt một đống nhỏ tảng đá yên lặng xuất thần. Trước đây, rời đi thạch tháp chỗ tại Sơn Cốc về sau, Vô Cữu cùng A Thắng, A Tam, tìm rồi cái chỗ tránh mưa nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm, ba người lần nữa mỗi người đi một ngả. Ở giữa, A Thắng không chỉ một lần hỏi thăm thạch tháp sụp đổ nguyên do, mà mỗi lần đổi lấy đều là hai vai hơi dựng ngược lên, cùng đầy mặt vô tội. A Thắng lại hỏi cấm chế sơ hở, câu trả lời của hắn ngược lại là dứt khoát, thật giả hư ảo, bất quá một bước cách xa nhau, tâm chướng khó phá, chính là vạn dặm xa. Đây là một vị nào đó tiền bối giáo huấn đệ tử nói, lại bị mượn dùng, dùng được tiền bối bản nhân không có gì để nói, cũng đành phải như vậy coi như thôi. A Thắng mang theo A Tam, chạy lấy tây nam phương hướng tìm kiếm mà đi. Hắn trước khi chuẩn bị đi, không có quên rồi phân phó phái đi, mệnh Vô Cữu một mình tìm kiếm đông nam phương hướng, đợi hai ngày về sau lại đi đụng đầu. Nghe lệnh hành sự, chính là đệ tử bản phận. Huống chi tuân theo lệ cũ, cũng coi là trách nhiệm của mình. Mà Vô Cữu tại hoang dã trung chuyển du rồi chốc lát, lại tìm hang động trốn đi. Hắn đối với cái gọi là phái đi, cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng, lười nhác qua loa rồi. Liền như thế ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày, ngày hôm nay như vậy, cũng không phải là lười biếng. Hắn chỉ muốn độc thủ một lát, để biết rõ ràng trong lòng một cọc bí ẩn. Người tại trong sơn động, nước chảy ao ao, náo bên trong lấy tĩnh, cũng là có chút an nhàn. Vô Cữu lại là không rảnh an nhàn, một mực yên lặng xuất thần. Trước mặt hắn trưng bày một đống nhỏ tảng đá, đều là ngón cái phẩm chất, dài 3 tấc, màu sắc hoa dâm, cùng hao hết linh lực ngũ sắc thạch hoặc càn khôn tinh thạch không có khác gì. Đây cũng là bị hắn láo xưng ném rồi tảng đá, mà không những không có ném, còn bị hắn mang tại người bên. Tổng cộng có 18 khối chi nhiều. Chính như A Thắng chỉ trích, là hắn Vô Cữu té ngửa rồi thạch tháp, sở dĩ thề thốt phủ nhận, bởi vì hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ. Bất quá, này tình hình trước mắt lại là rõ mồn một trước mắt. Làm Vô Cữu tìm được sơn cốc, phát hiện thạch tháp, còn chưa leo thời khắc, liền đã có suy đoán. Toàn bộ sơn cốc đều là trận pháp chỗ tại, có lẽ đổ sụp rách nát duyên cớ, thoạt nhìn không có dị thường. Mà trèo lên đến đỉnh tháp, y nguyên xuất hiện rồi cấm chế huyễn cảnh. Hắn ngoài ý muốn sau khi, cũng không quá mức kinh hoàng. Thử nghĩ, một đám man tộc bảo vệ tàn phá trận pháp, cho dù uy lực vẫn còn tồn tại, cuối cùng cũng là bình thường. Bất quá, kia cái gọi là ánh trăng tượng thần, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại làm cho người mơ tưởng viễn vong. Man tộc trong miệng thần tích, đơn giản thượng cổ thần nhân di tích, lại có thể bày biện ra thần nhân bay lên trời huyễn cảnh. Có thể thấy được tòa kia tàn tháp lai lịch cũng không phải là giả. Mà thần nhân lại là từ đâu mà đến, đi hướng nơi nào, kia trên mặt trăng là có hay không ở một đám nguyệt tộc. Nhiều vậy đủ loại, liền như ánh trăng tượng thần, đồng dạng phiêu miều. Đã nhưng không từ biết được, suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại không như nghĩ cách thoát khỏi huyễn cảnh. Có lẽ có phát hiện cũng chưa biết chừng. Vô Cửu lòng có suy nghĩ, lập tức biến thành hành động, không ra chỗ đoán, theo lấy hắn một cước đạp không, nhìn như kinh tâm động phách, nhưng trong nháy mắt phá giải cấm chế mà rơi xuống rồi sơn cốc bên trong. Mà tàn tháp đã làm trận pháp, huyền cơ trong đó như thế nào? Vô Cửu không có trì hoãn, thuận thế trốn vào dưới mặt đất, hắn lấy thổ hành chi thuật, lần theo sơn cốc dạo qua một vòng, quả nhiên tại 30 trượng sâu chỗ, phát hiện rồi cực kỳ yếu ớt linh lực tồn tại. Từng cái tìm kiếm, tổng cộng 18 chỗ, phân biệt khảm tinh thạch, mà lại xen vào nhau tung hoành, mà lại pháp luật nghiêm chỉnh. Hiển nhiên chính là một tòa cực kỳ rườm rà mà lại cao rõ ràng của trận pháp. Mà 18 khối tinh thạch linh lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác, tòa này còn sót lại cổ trận pháp, không có linh lực gia trì, chỉ bằng yếu ớt thiên địa linh khí, liền có thể tiếp tục bảo vệ lấy lớn như vậy sơn cốc. Lại không biết bao nhiêu vạn năm đã qua, y nguyên có thể hiện ra huyễn cảnh cũng vây khốn tu tiên giả. Nó uy lực chân chính, xác thực khó có thể tưởng tượng. Đã có thần kỳ như thế trận pháp, lại có thể nào bỏ qua đây, mà lại nhớ xuống trận pháp, thuận tiện lấy đi tinh thạch xem xét, rất liệu khiên động phía dưới, dùng được còn sót lại thạch tháp ầm vang đổ sụp, hang động bên trong, Vô Cửu vĩnh tọa như trước, lại khóe miệng một phát, vẻ mặt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần tự giễu ý vị. Đám kia man tộc bảo vệ, thần tích không có rồi. Nên là như thế nào phẫn nộ a? Mà bản nhân đã là đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Tinh Vân Tông còn có 8,900 chi chúng, có trời mới biết lại đem dẫn ra bao nhiêu tai họa. Vô Cửu ngồi thẳng thân eo, chậm rồi trì hoãn, nắm lên trước mặt một khối tảng đá, ở trên mặt đất khoa tay bắt đầu. Nếu như phục hồi tòa cổ trận kia pháp, không biết có thể hay không tái hiện ánh trăng tượng thần, huyễn cảnh. Mà ánh trăng tượng thần bên trong, lại có hay không giấu lấy không muốn người biết huyền diệu. Thí như, thần nhân biến mất nguyên do, cùng đi hướng, chờ một chút, vân vân, tiếc rằng hang động chật hẹp, mà lại đem trận pháp thu nhỏ, chỉ cần pháp luật không loạn. Có lẽ có thể hơi có vẻ mánh khóe. Vô Cửu khoa tay một lát, vung lên vạt áo, đem trên mặt đất tảng đá ôm vào lòng bên trong, ngồi xổm thân thể tại hang động bên trong, vừa đi vừa về chuyển động. Hắn muốn theo chỗ nhớ trận pháp động thủ nếm thử một lần. Không cần một lát, 18 khối hao hết linh lực tinh thạch bày ở trên mặt đất, làm bên trong 3 khối vờn quanh thành vòng, cạnh ngoài 6 khối cùng 9 khối, một vòng phủ lấy một vòng, vừa lúc đem hang động chiếm được tràn đầy. Tuy không 10 thành trận thế, lại thô sơ giản lược có một chút hình thức ban đầu. Vô Cửu phủi tay, cúi người xem xét, tựa hồ có sai, tiếp tục làm việc lục, mà càng bận rộn, càng hỗn loạn, khi thì tam tài vào chỗ, khi thì tứ tượng đổi thành, khi thì cửu cung điên đảo, khi thì trong ngoài xoay tròn, 18 khối tảng đá bị hắn chuyển động vô số lần. Thiết lập trận pháp vẫn không có động tĩnh, Vô Cửu nhíu lại lông mày, đi qua đi lại, mà nghỉ lấy một lát, tiếp lấy lộn nhảy, nhớ rõ ràng trận pháp, mà tự tay bố trí bắt đầu, cũng đem chi thu nhỏ tại hang động bên trong. Lại là mặt khác một phen tình hình, hoặc trận cước sai lầm tổn hứa, hoặc phương vị mất chi chút xíu, mà một lần không được, lại đến một lần, cửa hang nước chảy, ao ao, không ngừng, trong động bóng người đi dạo không ngừng, bất chi bất giác, 2 ngày đã qua, Bố trí trận pháp nhìn như đơn giản, lại có chút không dễ. Phải đem 18 khối tinh thạch, phân biệt trong ngoài sắp xếp, lại từng cái diễn biến bắt đầu. Sợ không có ngàn vạn loại biến hóa, mà có chút sai lầm, thì phí công nhọc sức. Vô Cữu oặt mông ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đối với trận pháp cùng cấm chế chi đạo, hắn cũng không phải là hồ đồ vô tri. Năm đó cũng từng khổ tu mấy tháng, cũng tham khảo qua rất nhiều điển tịch. Mặc dù còn nói không lên tinh thông, nhưng cũng có thể có biết một hai. Mà bây giờ chỉ là học theo, lại ứng phó không được một tòa cổ trận pháp. Mà lại thôi, cùng A Thắng ước định thời gian đến rồi, đụng đầu về sau, lại tìm một chỗ từ từ suy nghĩ bộ này trận pháp không muộn. Vô Cữu lắc lắc đầu, liền muốn như vậy coi như thôi. Tinh thạch hao hết linh lực, dĩ nhiên vô dụng, đơn giản 18 khối tảng đá nhỏ, vẻn vẹn coi như trận pháp tiêu ký mà thôi. Ai ngờ hắn không có cam lòng, nhịn không được đứng lên. Cuối cùng một lần, mà lại cho ta thử lại một lần. Hắn nói một mình thời khắc, lân cận chụp vào trước mặt một khối tảng đá. Vừa mới chuyển động, lại đột nhiên dừng lại mà trái phải nhìn quanh cùng đó trong nháy mắt. Trong động quật bỗng nhiên trở nên dị thường yên tĩnh. Phỏng vật khí cơ đình trệ. Chính là kia, ao ao, tiếng nước chảy cũng mất rồi. Mà bất quá nháy mắt, một hồi mưa sương đột nhiên bay vào trong động. Theo đó gió mát từ từ, lại phảng phất sinh cơ vô hạn khiến người ta tinh thần chấn động. Trận pháp đã thành, chỉ đem tam tài chi thiên vị, chuyển động một tấc, khổ tư không hiểu cổ trận pháp. Vậy mà xong rồi, may mắn không hề từ bỏ. Mà cơ duyên thường thường tồn tại ở cuối cùng chấp nhất bên trong. Phải chăng có ánh trăng tượng thần, mà lại rửa mắt mà đợi. Vô Cứu cẩn thận buông ra tảng đá, nhân thể khoanh chân tọa hạ, lập tức trừng lớn hai mắt, yên tĩnh đang mong đợi ảo cảnh xuất hiện. Trong động quật không thấy huyễn cảnh, chỉ có tung bay mưa sương nương theo lấy gió mát mà đến. Mà mưa sương ở giữa lại nhiều rồi mấy điểm yếu ớt tinh mang, giống như ảo giác vậy loáng thoáng, lập tức vờn quanh trận pháp ung dung xoay quanh, ngay sau đó lại chợt nhưng bay vào thể nội mà dung nhập kinh mạch bên trong. Linh khí kia gần như nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang, chính là linh khí không thể nghi ngờ. Hoang vu như vậy địa phương lại có linh khí, cũng tự mình nổi lên. Liền như sa mạc bên trong phát hiện tuôn ra giọt nước đồng dạng thần kỳ. Mà sáng tạo thần kỳ hiển nhiên chính là tòa cổ trận này. Thần thức có thể thấy được, lại có mấy điểm yếu ớt linh khí từ dưới mặt đất theo gió bên trong bay tới. Khó nói trận pháp cùng ánh trăng tượng thần không quan hệ, nó chỉ có thể thu nạp linh khí. Vô Cữu lấy ra một cái bình ngọc, nhìn cũng không nhìn, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược, tiện tay bóp nát ném giải ra. Đan dược ẩn chứa linh khí chợt một tiết ra ngoài, lập tức tại bốn phía cuốn lên một đạo cuồng phong, cũng mãnh liệt xoay quanh bắt đầu, lại lấy cuồn cuộn chi thế đột nhiên xông vào thể nội. Liền tựa như trong nháy mắt thu nạp rồi mấy khối linh thạch. Không khỏi vì đó linh lực chấn động, thật mạnh trận pháp. Thật mạnh đan dược, Vô Cữu ngạc nhiên nghẹn ngào, lập tức lại hối hận không thôi. Ngút rồi, trên tay hắn bình ngọc, chính là sửu nữ tặng cho băng rời đan, chính là chữa thương cùng khôi phục thể lực thần đan diệu dược. Lại bị hắn tiện tay bóp nát một hạt, may mà còn chưa trà đạp, trong đó linh lực đã theo lấy trận pháp toàn bộ thu nạp vào cơ thể. Trận pháp cường đại. Cũng không phải là tưởng tượng, chỗ mong đợi huyễn cảnh chưa từng xuất hiện, nhìn đến tòa sơn cốc kia bên trong thạch tháp mới là ánh trăng tượng thần huyền cơ chỗ tại. Làm sao tàn tháp đã bị sập, rốt cuộc làm không rõ huyền cơ trong đó, mà cái này bộ cổ trận chỉ vì gia trì thủ hộ tác dụng, toàn do tại nó thu nạp linh khí, vừa mới dùng được tàn tháp duy trì đến nay. Nếu không, cái gọi là thần tích sớm đã không còn tồn tại, mà trận pháp nơi tay cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chí ít nó có hội tụ linh khí thần kỳ, tịch này thổ nạp tu luyện, thu nạp linh thạch, có lẽ làm ít công to, mà lại xưng là ánh trăng cổ trận. Không ngại từ từ suy nghĩ mà còn chờ thi triển tự nhiên. Vô Cửu thu hồi bình đan dược tử, lại tìm ra một mai ngọc giản ngưng thần thác ấn. Chốc lát, hắn đem trên mặt đất tảng đá toàn bộ ném ra hang động. Thuận thế xuyên qua thác nước, ngược lại đã nhảy tới trên đỉnh núi. Mùa mưa chưa nghỉ, bốn phương mông lung, mà lúc này sắc trời ứng vì sáng sớm, hướng nam bên ngoài 200-300 dặm, chính là cùng A Thắng, A Tam đụng đầu địa phương. Cũng không biết rõ kia hai tên gia hỏa có hay không đúng hẹn mà tới, mà lại như vậy tìm kiếm. Vô Cửu vọt xuống đỉnh núi, lướt đất đi nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?